Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 986, Bạch Linh Nhi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh Lộc Sơn, nơi này vốn là một chỗ cỡ lớn phường thị sở tại địa từ Sùng Dương Thư Viện cầm giữ tổ chức quá nhiều trận luận đạo đại hội yêu tộc quy mô xâm chiếm, đánh vào ngự yêu quốc Thanh Lộc Sơn cũng đã rơi vào yêu tộc trên tây. Thanh Lộc Sơn địa thế hiểm yếu, dễ thủ khó công, phi thường thích hợp ở đây thiết lập cứ điểm, trữ hàng vật tư, yêu tộc lúc trước bỏ ra cái giá không nhỏ, mới cầm xuống Thanh Lộc Sơn. Yêu tộc cầm xuống Thanh Lộc Sơn về sau, tại lúc đầu trên cơ sở xây dựng thêm, độn thả cướp đoạt đến tu tiên tài nguyên. Yêu tộc cướp đoạt nhân tộc nữ tu sĩ, sinh hạ hậu đại là bán yêu, yêu tộc cũng tại tiến bộ, bố trí trận pháp, tu kiến thành trì, luyện khí, những này công việc phần lớn từ bán yêu đi làm, có thể hóa thành nhân hình yêu thú mới có tư cách xưng là yêu tộc. Yêu tộc muốn hóa thành nhân hình cũng không dễ dàng, một khi có thể hóa hình, thực lực viễn siêu đồng dạng nguyên anh tu sĩ. Ưng Cửu là một tên bán yêu, cha hắn Ưng Phong cũng là kết đan kỳ bán yêu, hai cha con ngay tại trên tường thành tuần tra. Cha, ngươi nói trận này chiến sự lúc nào kết thúc? Chết thật nhiều tộc nhân, thất đại tiên môn phái ra đại lượng đệ tử, đường huynh và đường muội đều chết tại thất đại tiên môn đệ tử trên tay. Ưng Cửu lo lắng nói, hắn cũng không thích chém chém giết giết, càng ưa thích làm ruộng, bởi vì chuyện này, hắn bị đồng tộc chế giễu không thôi. Không biết, hy vọng sớm một chút kết thúc đi. Hơn 10 đạo độn quang từ đằng xa bay tới, trên tường thành chúng yêu cũng không quá để ý, bọn hắn ở ngoại vi bố trí nhiều đạo cấm chế, không có khả năng mảy may động tĩnh đều không có. Hơn 10 đạo độn quang tới gần Thanh Lộc Sơn 10 dặm liền chậm rãi rơi trên mặt đất, độn quang thu vào hiện ra một đội tuổi trẻ mỹ mạo bán yêu. Đi ở trước nhất chính là một tên dáng người cao gầy váy trắng thiếu nữ, phía sau của nàng có ba đầu trắng noãn cái đuôi, hiển nhiên là hồ yêu. Váy trắng thiếu nữ lông mày cong cong, miệng đỏ mũi ngọc tinh xảo, hai đầu lông mày khí khái hào hùng 10 phần, đen nhánh tóc dài mãi cho đến bên hông chỗ, hai con ngươi làn thu thủy lưu chuyển gian, tản mát ra một cỗ làm cho nam nhân không cách nào ngăn cản mị lực. Váy trắng thiếu nữ một đoàn người bước nhanh hướng phía Thanh Lộc Sơn đi đến, cũng không lâu lắm, bọn hắn liền đến phía dưới tường thành. Người nào, dừng bước nhưng có điều lệnh quảng cáo. Ưng Phong quát lớn, không có điều lệnh, bất kỳ người nào cũng không thể vào thành, đây là cao tầng mệnh lệnh. Ta là Thanh Khâu Sơn Bạch Linh Nhi, phụng mệnh đến đây điều động một nhóm vật tư. Váy trắng thiếu nữ lấy ra một viên lệnh bài màu xanh, ném cho Ưng Phong. Lệnh bài chính diện là nhất tòa màu xanh gò núi, mặt trái thì là một đầu sinh động như thật cửu vĩ linh hồ đồ án. Ưng Phong hướng lệnh bài màu xanh rót vào yêu lực, lệnh bài mặt trái cửu vĩ linh hồ phảng phất sống tới, chuyển động không thôi. Đúng là Thanh Khâu Sơn người cho đi, Ưng Phong tướng lệnh bài còn cho Bạch Linh Nhi, lớn tiếng nói. Bạch Linh Nhi tiếp được lệnh bài, nở nụ cười xinh đẹp, mị hoặc chúng sinh. Ưng Cửu si ngốc nhìn qua Bạch Linh Nhi, ánh mắt tràn đầy vẻ si mê, tim đập tốc độ tăng tốc. Không chỉ Ưng Cửu, toàn bộ trên tường thành bán yêu ánh mắt đều trở nên ngây dại ra, đứng tại chỗ không nhúc nhích, thẳng đến Bạch Linh Nhi đi xa về sau, bọn hắn mới khôi phục bình thường. Cha, nàng thật là lợi hại a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng chính là Thanh Khâu Sơn Thiên Hồ nhất tộc thiếu tộc trưởng a, ta còn tưởng rằng Thiên Hồ nhất tộc thiếu tộc trưởng là nam. Ưng Cửu tò mò hỏi, đầy trong đầu đều là Bạch Linh Nhi bóng hình xinh đẹp. Nàng là Thiên Hồ lão tổ sủng ái nhất hậu nhân, huyết mạch 10 phần tinh thuần, đừng nhìn nàng không có triệt để hóa thành nhân hình, thực lực xa không phải đồng dạng kết đan tu sĩ có thể so sánh, về sau gặp được nàng tuyệt đối đừng nhìn nàng, nàng mị thuật quá lợi hại, nghe nói chết trên tay nàng kết đan tu sĩ không hạ 10 người. Ưng Phong vẻ mặt nghiêm túc, có chút không yên lòng dặn dò. Ưng Cửu ngoài miệng đáp ứng, đầy trong đầu đều là Bạch Linh Nhi bóng hình xinh đẹp. Thanh Lộc Sơn đỉnh chóp nhất tòa vàng óng ánh cung điện đứng vững tại đỉnh núi, cửa điện rộng mở. Một tên khuôn mặt uy nghiêm nam tử trung niên và một tên thanh sam thiếu phụ ngồi ở chủ vị bên trên, Bạch Linh Nhi mười mấy người đứng ở một bên. Linh Nhi, ngươi làm không tệ, ngươi giết Vạn Quỷ Cốc đại sư huynh, Vạn Quỷ Cốc chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, ngươi lại lưu tại Thanh Lộc Sơn tu chỉnh một đoạn thời gian, tránh đầu sóng ngọn gió. Váy xanh thiếu phụ cười mỉm nói. Linh Nhi muội muội xác thực lợi hại, bất quá ta không thể so với nàng chênh lệch, nếu là thất đại tiên môn nhân dám tìm Linh Nhi muội muội phiền phức, ta cái thứ nhất liền sẽ không buông tha hắn. Một tên ngũ quan tuấn lãng áo màu bạc thanh niên ngạo nghễ nói, bên ngoài thân hiện ra một mảng lớn ngân sắc hồ quang điện, phần lưng một cặp ngân sắc cánh lông vũ. Chính ta có thể bảo vệ tốt mình, không cần ngươi đến bảo hộ ta. Bạch Linh Nhi ngữ khí đạm mạc, một bộ tránh xa người ngàn dặm bộ dáng. Sơn ngoại hữu sơn, nhân ngoại hữu nhân, khiêm tốn một điểm tương đối tốt, thất đại tiên môn lần này là động thật, bọn hắn đem đệ tử tinh anh đều phái ra, các ngươi vẫn là cẩn thận một chút. Nam tử trung niên sụ mặt khiển trách, Vâng, thất thúc chất nhi nhớ kỹ. Áo màu bạc thanh niên trung thực đáp ứng, nhìn về phía bên cạnh Bạch Linh Nhi, ánh mắt tràn đầy màu nhiệt huyết. Yêu tộc noi theo nhân tộc làm nhất cái tứ hoa lục hùng, nhưng yêu tộc chi lực đại lực bồi dưỡng 10 tên tộc nhân, Bạch Linh Nhi đứng hàng tứ hoa đứng đầu, người theo đuổi vô số. Điểm trọng yếu nhất, Bạch Linh Nhi là thiên hồ lão tổ sủng ái nhất hậu nhân, tiềm lực vô tận. Quảng cáo, tốt các ngươi một đường đi đường vất vả, xuống dưới nghỉ ngơi đi. Nam tử trung niên khoát tay áo, phân phó nói. Bạch Linh Nhi bọn người đáp ứng, quay người rời đi. Linh Nhi muội muội, ta nghe nói Thanh Lộc Sơn phụ cận cảnh sắc yêu mỹ, ta cùng ngươi đi dạo một vòng đi. Áo màu bạc thanh niên bước nhanh đi đến Bạch Linh Nhi bên người, nhiệt tình nói. Đại chiến sắp đến, không hứng thú ngắm hoa, ta có chút mệt mỏi, đi về nghỉ trước. Bạch Linh Nhi ngữ khí lạnh lùng, nhanh chân rời đi. Váy xanh thiếu phụ nở nụ cười xinh đẹp, nói ra. Ưng đạo hữu, Linh Nhi nha đầu này tựa hồ không thích cháu ngươi, người tính toán chỉ sợ thất bại, nha đầu này ánh mắt rất cao, Thanh Hoa lão tổ tự mình hướng thiên hồ lão tổ cầu thân, thiên hồ lão tổ đều không có đáp ứng, đoán chừng cũng liền lục hùng vào mắt của nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta nhưng không có tính toán gì, chỉ là tiếp vào thiên hồ lão tổ mệnh lệnh, để nàng tránh đầu sóng ngọn gió, ai bảo nàng giết vạn quỷ cốc đại sư huynh, vạn quỷ cốc thế nhưng là cùng thái nhất tiên môn nổi danh thế lực, chỉ bất quá vạn quỷ cốc đệ tử hiếm khi lộ diện, ngoại giới không rõ ràng vạn quỷ cốc tình huống, căn cứ nội tuyến truyền về tin tức Linh Nhi giết vạn quỷ cốc đại sư huynh, vạn quỷ cốc cốc chủ hạ tất sát lệnh, treo thưởng 500 vạn linh thạch tập giết Linh Nhi. Váy xanh thiếu phụ cười cười, nói. Hừ, Linh Nhi thế nhưng là tuy hoa đứng đầu, không có bản lĩnh thật sự, nàng há có thể trở thành chúng ta yêu tộc trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. Đây là đương nhiên, bất quá nhân tộc cũng không ít kiệt xuất nhân tài, chúng ta nhất định phải cẩn thận, đoạn thời gian trước Tiêu Dao kiếm tôn ký danh đệ tử Vương Thanh Sơn và Vạn Hoa cung đại sư tỷ Liễu Mị Nhi chém giết nhiều tên kết đan kỳ bán yêu, hai người này sư phó đều không phải là dễ đối phó mặt hàng, bọn hắn thần thông cũng không nhỏ. Váy xanh thiếu phụ xem thường, nói. Kia là không có đụng phải Linh Nhi tinh thông huyễn thuật, ta không cẩn thận đều sẽ trúng chiêu, chớ nói chi là những cái kia kết đan tu sĩ. Nam tử trung niên cười cười, không nói gì thêm, váy xanh thiếu phụ trên người có một nửa thiên hồ huyết mạch thiên vị Bạch Linh Nhi cũng không kỳ quái. Cách chương.